không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 1. Trái đất tạc, ta lão Bách tính hôm nay thật a à, thật cao hứng. 30 Tết nói là từ cũ đón người mới đến. Côn Lôn Sơn giữa sườn núi chỗ, một gã dáng dấp thoạt nhìn 17-18 tuổi. Bề ngoài bình thường, phóng ở trong đám người thuộc về không nhìn thấy cái kia chủng thiếu niên. Trong miệng ngậm một căn cỏ đuôi chó, trên mặt mang tiện tiện mỉm cười, cõng 5-6 cân nặng túi sách, hát nhất hạng nhất vì hôm nay vui vẻ. Hướng Côn Lôn Sơn, một cái tiểu cây trong rừng đi tới. Thiếu niên tên là Lâm Bắc, tuổi tác 19 tuổi, dã kê đại học sinh viên mới vào năm thứ nhất. Nay thiên vừa vặn là dã kê đại học được nghỉ hè thời gian. Lúc đầu Lâm Bắc dự định mùa hè này ở nhà mù côn đồ quá khứ coi như. Nhưng là không biết làm sao Lâm Bắc phụ mẫu không cho Lâm Bắc ở nhà làm otaku. Dùng hắn lời của cha mẹ mà nói, làm otaku không có lối ra, không có nữ bằng hữu. Tuy là Lâm Bắc rất muốn nói, ngài lão đánh liều xí nghiệp đầy đủ nuôi sống ta cả đời cũng dư giả. Nhưng là, Lâm Bắc không dám nói a. Cho nên, Lâm Bắc rất khổ bức, bị cha mẹ hắn ngạnh sinh sinh báo một cái Côn Lôn Sơn 3 ngày lội du lịch đoàn. Làm cho hắn hào hào đi xem một chút thế giới bên ngoài. Không muốn lão là làm một cái otaku. Hết cách rồi, lúc đầu Lâm Bắc dự định cú lấy. Không biết làm sao phụ mẫu sớm đã làm ra quyết định kỹ càng. Dồn ép không tha, chỉ có thể khổ bức tiếp thu. Hơn nữa, cùng Lâm Bắc cùng nhau tới trước, còn có hắn thân đệ đệ, Lâm Hải. Lâm Hải, tuổi tác chỉ so với Lâm Bắc nhỏ một tuổi, nhưng là cùng Lâm Bắc muốn so sánh với, bất kể là bề ngoài, thành tích, nhân phẩm. Đều muốn bỏ rơi Lâm Bắc 18 con phố. Cho nên Lâm thị gia tộc thì có hai cái hài tử của người khác. Chỉ bất quá, một cái chính diện giáo tài, một cái phản diện giáo tài. Người có ba cấp bách, chỉ có mắc đái nhẫn không được. Nói thật đúng là không sai. Lâm Bắc cùng đệ đệ của mình Lâm Hải nói một tiếng về sau, thoát ly du lịch đoàn, một thân một mình đi tới tiểu rừng cây chỗ tiến hành phương tiện. Muốn đi phương tiện, cần lại đi một cây em tả hữu mới có buồng vệ sinh. Mắc đái Lâm Bắc có thể chờ không được. Nếu như tại chỗ lại phát niệu khả năng liền mất mặt. Không ai, vừa lúc, đi tới một khối hình thù kỳ quái đại thạch đầu chỗ. Phát hiện bốn phía không có ai, Lâm Bắc lập tức kéo quần xuống, làm cho nhị đệ của mình thỏa thích thả ra. Hô, thoải mái a. Đánh một cái giật mình, run rẩy hai run rẩy về sau, Lâm Bắc kéo trên quần, chuẩn bị phản hồi du lịch đoàn. Đột nhiên, bị Lâm Bắc dùng phát niệu bắn trúng đại thạch đầu đột nhiên tản ra ánh sáng yếu ớt. Gì? Chuyện gì xảy ra? Ánh sáng yếu ớt tuy là rất yếu, nhưng là Lâm Bắc như trước chứng kiến. Tò mò lại gần, lấy tay sờ sờ một khối này hình thù kỳ quái phát quang đại thạch đầu. Đột nhiên, Lâm Bắc tay sờ về phía đại thạch đầu thời điểm, đột nhiên bị đại thạch đầu mặt ngoài một khối sắc bén nhỏ bé thạch nhọn cắt chung. Lưu lại một đạo nhỏ bé vết thương, tiên huyết tích lạc ở đại thạch đầu lên. Mẹ kiếp, thật đau, cũng không phải sao, ngón tay bị cắt vỡ. So với cắt vỡ da thịt còn muốn đau. Đang ở Lâm Bắc dòng máu tiếp xúc được đại thạch đầu về sau, chỉ thấy đại thạch đầu đột nhiên bạo nổ phát một đạo bạch quang. Một cái đen nhánh cái động khẩu xuất hiện ở Lâm Bắc chân dưới đáy. Lâm Bắc còn chưa phản ứng kịp, cả người liền hướng đen nhánh cái động khẩu rơi. A, cầm thảo. Ở cái động khẩu phong bế phía trước, lưu hạ Lâm Bắc một câu mắng chửi tiếng về sau, liền biến mất, như không phải là bởi vì đại thạch đầu trên người phát niệu tích. Không ai hội phát hiện nơi này có người hoạt động qua. À, Lâm Bắc tiếng thét chói tai một mạch vang lên. Cả người đang tiến hành vật thể giảm xuống hoạt động. Phác thông, rốt cục, Lâm Bắc rơi vào một cái không biết mặt hồ lên. Kích khởi sóng lớn, kết thúc dài đến 30 giây nam tử cao âm. Ta nhổ vào, hù chết lão tử, đem nước trong miệng cho phun ra ngoài. Lại đem trên người túi du lịch cho nắm lên. Chứng kiến không xa chỗ có tia sáng, Lâm Bắc không nói hai lời, hướng tia sáng điểm bơi đi. Hô, hô, được cứu trợ. Nói, nơi này là chỗ nào trong? Lâm Bắc ngẩng đầu, đánh lượng một cái tình huống chung quanh, phát hiện nơi đây lại có một cái bồ đoàn, một tấm bằng gỗ cái bàn. Cái bàn trên xếp đặt một chiếc không biết thiêu bao lâu ngọn đèn cùng một cái ngọc đồng. Thân thể khôi phục một điểm khí lực, đứng lên, hướng cái bàn phương hướng đi tới, đồng thời đem bầy để ở trên bàn ngọc đồng cho cầm lấy. Hiếu Kỳ nói, cái này là đồ chơi gì? Ngọc đồng, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết nhảy núi về sau lấy được thần công? Nghĩ như vậy, nhìn về phía trong tay ngọc đồng, trong ánh mắt mang theo một tia hừng hực. Bất quá, đồ chơi này phải dùng làm sao? Còn nữa, ta làm như thế nào đi ra ngoài? Lâm Bắc nghĩ đến một cái vấn đề trọng yếu. Nơi đây không có xuất khẩu. Chính mình phải làm thế nào ly khai? Kháo, lẽ nào ta một đời anh danh sẽ chết ở cửa động này chung sao? Không muốn a, ta còn không có giao nữ bằng hữu, còn không có a. Không biết mấy lúc Lâm Bắc đã bỏ đi. Bởi vì, mặc kệ hắn như thế nào oán giận, đều sẽ không có người tới cứu mình. Mà điện thoại di động, tắt thì là vào thủy, dùng không được, hô hô cũng mệt mỏi. Lâm Bắc liền đem bồ đoàn trưng bày tốt, đầu trực tiếp lên trên nhất gối, theo chừa đường rút đi vào giấc ngủ ngủ chung. Ở Lâm Bắc tiến nhập ngủ say về sau, chỉ thấy Lâm Bắc trong tay nắm ngọc đồng đột nhiên hoán phát kim quang. Đồng thời, nhất chủng thoạt nhìn huyền diệu vô cùng đại đạo kinh văn đột nhiên theo trong ngọc đồng toát ra. Ở Lâm Bắc phía trên không ngừng uốn lượn, làm Lâm Bắc tỉnh về sau. Lâm Bắc che đầu của mình, chỉ cảm thấy đầu của mình đều muốn căng bạo. Một lúc lâu về sau, đầu óc bạo liệt cảm giác mới dần dần yếu bớt. Lúc này mới bắt đầu nhớ lại trong đầu bị thô sáp nhét vào ký ức. Bị cứng rắn bỏ vào ký ức là một bộ tên là Hư Không Luyện Thể Quyết công pháp. Trong đó nội dung bao quát luyện thể, luyện hồn hai bước. Đồng thời, Hư Không Luyện Thể Quyết tổng cộng chia làm cửu bước. Mỗi một bước chia làm 9 cái tiểu giai đoạn. Cửu cửu số, luyện thành về sau, không nói vô địch thiên hạ, tối thiểu thế gian có thể cùng chính mình ngang hàng hạng người chẳng qua ngũ chỉ số. Đồng thời, căn cứ tin tức nhắc nhở, chỉ cần Lâm Bắc tu luyện tới Hư Không Luyện Thể Quyết bước thứ 3. Như vậy thì có thể ly khai cái này phá sơn động. Lẽ nào chỉ cần tu luyện cái này Hư Không Luyện Thể Quyết là có thể ly khai cái này phá sơn động sao? Nghĩ như vậy, Lâm Bắc viên kia yên lặng nội tâm lại một lần nữa sinh động. Mặc dù không biết muốn luyện thành bước thứ 3 cần bao lâu, nhưng là tổng về có hy vọng đối với chứ. Cứ như vậy, Lâm Bắc rốt cục bắt đầu tu luyện. Mà ở Lâm Bắc lúc tu luyện, người nhà của hắn chính đang điên cuồng tìm kiếm. Đồng thời trong xã hội truyền thông cũng bắt đầu truyền bá đến Côn Lôn Sơn nhất nam tử mất tích cái gì đó. Nói tóm lại, vì tìm kiếm Lâm Bắc một cái như vậy người mất tích, Lâm gia động dùng chính mình tất cả nhân mạch. Nhưng mà, trải qua hơn 10 ngày tìm, đã có thể tính ra Lâm Bắc đã chết tin tức. Dù sao, một cái người không thể mấy chục thiên bên trong không ăn không uống. Cho dù đối với Lâm Bắc người nhà rất tàn nhẫn, bất quá, bọn cảnh sát vẫn là cùng Lâm Bắc người nhà nói, mà Lâm Bắc người nhà cũng tựa hồ tiếp thu, tuy là rất thương tâm, thế nhưng thời gian còn cần qua được. Cứ như vậy, Lâm Bắc tên dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Cho đến 3 vạn năm sau, bên trong sơn động, Lâm Bắc mở hai mắt ra, một vệt kim quang hiện lên. Lâm Bắc cảm thụ được trong cơ thể vô cùng vô tận lực lượng. Cười, ha ha ha, rốt cục đột phá đến hư không luyện thể quyết, bước thứ 3. Cũng không biết hoa thời gian bao lâu, Lâm Bắc cứ như vậy nói, dựa theo phía trước Ngọc Đồng cho ra tin tức, muốn đi ra sơn động, sẽ đột phá hư không luyện thể quyết, bước thứ 3. Mà bây giờ, Lâm Bắc đột phá, chỉ cần vận dụng 1/10 lực lượng là có thể đánh vỡ sơn động, hồi quy nhân loại xã hội. Ha ha ha, rốt cục có thể xuất hiện. Phá cho ta, Lâm Bắc cười đùa, tay trái bắt đầu xúc lực. Chỉ thấy hư không bắt đầu rung động, đồng thời mắt trần có thể thấy vết rách bắt đầu xuất hiện. Cầm Thảo, chuyện gì xảy ra? Cái này cùng Ngọc Đồng trên ghi lại không giống với a. Ngọc Đồng trên ghi chép, hư không luyện thể quyết, bước thứ 3, toàn lực kích phát, có thể toái sơn hà. Hiện tại đừng nói toái sơn hà, liền hư không đều cho toái. Muốn không được, dùng 1/1000 lực lượng thử xem. Tu luyện hư không luyện thể quyết về sau, Lâm Bắc đối với tự thân lực khống chế đã đạt được cực hạn. Ừ, không có nát bấy hư không. Nhìn 1/1000 lực lượng không có nát bấy hư không, Lâm Bắc yên tâm, theo sau nhìn về phía mặt đất, tiếu ý không ngừng. Cha, mẹ, Lâm Hải, ta trở về. Chờ, cóc, một quyền đánh vào mặt đất lên. Theo sau, theo hỏa tinh hướng địa cầu phương hướng nhìn lại, trên bầu trời một áng lửa đột nhiên xuất hiện. Hoa, thật xinh đẹp. A hát tương đương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?